Chương 658, Tiên Thành Viễn Cổ, 2. Đợi đến thời điểm ban trưa, trên đài truyền tống đã có 5-600 người, bỗng nhiên có đạo bạch quang rơi xuống, sau đó toàn bộ tráng hán trên đài truyền tống đều biến mất, không thấy đâu nữa. Thời điểm được chuyên trở vào bên trong bí cảnh, các tráng hán đều có chút căng thẳng. Trần Mục nhìn nội bộ bí cảnh, nơi này có loại cảm giác hoang vu. Quy tắc thiên địa ở nơi này rất đặc biệt, không gian càng vững chắc hơn tiên giới. Không ngừng có tráng hán quỳ trên mặt đất, kéo dài rất lâu mọi người mới khôi phục lại bình thường. Lúc này có chiến thuyền từ phương xa lái tới, là tới đón các tráng hán đi tới hầm mỏ. Trần Mục ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không, ở giữa chòm sao có tòa cổ thành to lớn giống như trăng sáng được chúng tinh vờn quanh. Thời điểm này có rất nhiều tráng hán chú ý tới tòa cổ thành ở tinh không kia, quá hùng vĩ, quá bắt mắt, chỉ có Trần Mục có thể cảm ứng được chỗ đó có rất nhiều sinh linh cổ xưa tọa trấn, chỗ đó không phải nơi hắn muốn đến là có thể đến được. Nếu như bây giờ Trần Mục tới gần Tiên Thành Viễn Cổ, nhất định sẽ bị lão quái vật trong thành phát hiện. Hắn nhất định phải nghĩ cách lặng lẽ trốn vào Tiên Thành Viễn Cổ. Chiến thuyền đáp xuống ở gần truyền tống đài, có tu tiên giả đang tổ chức cho các tráng hán lên thuyền. Trần Mục theo đội ngũ lên trên chiến thuyền, hắn cũng rất tò mò về hầm mò. Rất nhanh, chiến thuyền liền bay lên. Trần Mục thừa cơ quan sát tình hình bí cảnh. Thông qua trấn thiên ấn, hắn phát hiện ngôi sao bên trong bí cảnh là cố định. Nói cách khác chính là nơi này không có ban ngày, nhưng mà ánh sao sáng chói cũng không có ảnh hưởng. Chiến thuyền đáp xuống tại quảng trường rộng lớn, đây là tòa thành trì khổng lồ, hầm mỏ ở cách đó không xa. Bên trong thành thị cơ hồ không có bóng dáng công nhân, đường đi trống không có thể nhìn ra được sự cây ết ân bê sao của nơi này. Đám người Trần Mục bị mang đến quảng trường tập hợp, chung quanh có tu tiên giả phụ trách trật tự. Trung niên thân mặc áo giáp màu đen đứng tại chỗ cao, hắn ta la lớn, các người lần lượt tiến vào hầm mỏ, trước đó ta sẽ nói vài điều. Thứ nhất, nếu đã tới nơi này thì đừng nghĩ tới việc chạy trốn, nếu như bị bắt được, tự gánh lấy hậu quả. Thứ hai, sau khi tiến vào hầm mỏ, không được phép quay đầu, cho dù tình huống như thế nào cũng không được phép quay đầu, muốn sống đi ra thì không thể quay đầu, một mực đi về phía trước. Thứ ba, chỉ cần đào được viên đá màu đỏ ở trong động mỏ, bất luận lớn nhỏ, đều có thể giành được tư cách tu tiên, sau này có vinh hoa phú quý hưởng không hết. Nghe vậy, trên quảng trường vang lên tiếng xôn xao. Trần Mục lại khẽ lắc đầu, trên đời nào có loại chuyện tốt này, có điều hắn lại cảm thấy hứng thú với viên đá màu đỏ trong miệng trung niên hắc giáp, đó chắc chắn là đồ vật rất quý giá. Rất nhanh tráng hán trên quảng trường được chia làm rất nhiều tổ, 10 người một tổ, còn sắp xếp người dẫn đầu, phụ trách giới thiệu công việc cho bọn họ kỹ lưỡng hơn. Trần Mục và 9 tráng hán khác được người trung niên dẫn đầu mang đi. Người dẫn đầu gọi là Dương Minh, chỉ là kiếm tông bình thường, tu vi cũng không cao. Sau khi các người tiến vào hầm mỏ, phải chú ý khoáng thạch chung quanh, nếu như tìm được khoáng thạch màu đỏ thì mau chạy ra ngoài, lưu lại càng lâu ở bên trong thì càng nguy hiểm. Có tráng hán nghi ngờ nói, không phải nói không thể quay đầu sao? Bọn ta không quay đầu làm sao ra được? Dương Minh mỉm cười nói, đơn giản, đi ngược thì ra được rồi, nhớ kỹ, đừng quay đầu lại. Có tráng hán hiếu kỳ nói, cái viên đá màu đỏ kia có tác dụng gì? Dương Minh nhíu mày, quát lớn, thứ không nên hỏi thì đừng hỏi, đó chính là đồ tốt, còn phải đưa đến tiên thành trên trời, cho những đại nhân vật kia, nếu như các ngươi có thể tìm được một khối, thì nửa đời sau không cần lo nữa. Trần Mục nghe đến đây, hắn đã có cách tiến vào tiên thành viễn cổ, Dương Minh sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi, đợi lát nữa có lẽ sẽ sắp xếp bọn họ tiến vào hầm mỏ. những tráng hán còn lại đều không ngủ được. Lúc bọn họ nói chuyện, Trần Mục đã biến mất. Trong cung điện trong thành, trung niên hắc giáp chắp tay sau lưng. Vẻ mặt hắn ta ngưng trọng nói, hiện tại thợ mỏ càng ngày càng ít, đường hầm mỏ càng ngày càng sâu, sản lượng hồng thạch càng ngày càng thấp. Trong điện còn có vị lão già, ông ta đang lắc đầu, phía trên dục vô cùng gấp, nếu như không thể cung cấp đủ hồng thạch, chúng ta đều sẽ chịu trách phạt. Trung niên hắc giáp trầm giọng nói, còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chỉ có thể ra ngoài bắt phàm nhân trở về. Bất chợt, Trần Mục xuất hiện ở trong cung điện, đồng tử của trung niên hắc giáp đột nhiên rụt lại, hắn ta phát giác được áp lực đáng sợ, cơ thể không tự chủ mà quỳ xuống, lão giả thân mặc bạch y đồng thời quỳ xuống, bọn họ đều là cường giả kiếm thánh, vậy mà đối mặt với uy áp của Trần Mục, ngay cả suy nghĩ phản kháng bọn họ cũng không dám. Có, Trần Mục nhàn nhạt nói, các ngươi còn muốn bắt phàm nhân. Xem ra các ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì. Trung niên hắc giáp trầm giọng nói, đại nhân, nơi này là địa bàn của cổ thành, nếu như ngươi làm loạn, cường giả bên trên tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trần Mục nhàn nhạt nói, ha ha, muốn sống thì trả lời câu hỏi của ta. Đã rõ, lão quái vật của tiên thành viễn cổ đều cần, vậy nhất định là thứ không đơn giản. Trần Mục hỏi tiếp, tại sao lại để phàm nhân đào quặng? Lão giả cung kính nói, đại nhân, trong động mỏ có quỷ gì, tu tiên giả tiến vào nhất định sẽ phải chết, đã có rất nhiều cường giả chết ở trong động mỏ, vì phòng ngừa quỷ dị xuất hiện, nên cấm tu tiên giả tiến vào. Trần Mục tiếp tục hỏi, các ngươi đưa hồng thạch đến tiên thành viễn cổ như thế nào? Nam tử trung niên trầm giọng nói, cứ cách 7 ngày, phía trên đều sẽ có cường giả xuống.